phần 6 những kẻ nổi loạn khác biệt. Anh chị em, những cha mẹ và thầy cô đã nuôi dưỡng sự độc đáo như thế nào? Vừa mới đó, anh chàng ấy còn đang đứng ở chốt gôn số 3 sửa lại nón. Vậy mà ngay lập tức anh ấy lao đi như tên bắn hướng thẳng đến gôn nhà. Anh là một trong những cầu thủ tài năng nhất từng đặt chân lên vị trí phòng thủ ở vị trí trung tâm của sân Kim Cương. Anh từng 4 lần đưa đội mình đến với giải vô địch bóng chày thế giới, nhưng đều thua đội Yankees trong cả 4 lần đó. Anh hy vọng lần này mọi chuyện sẽ khác. Ở trong trận mở màn cho cuộc tranh đấu giành chức vô địch lần thứ 5 giữa đội Anh và đội Yankees, đội của anh lại bị đánh gục ở lượt đấu thứ 8 với tỷ số 6-4. Với 2 lần bị mất lượt, chàng trai lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, anh nên chờ đợi đồng đội ném bóng cho mình hay liều mạng cướp gôn. Cướp gôn là một trong những thủ thuật di chuyển liều mạng nhất trong bóng chày. Thủ thuật này giúp đội chơi tăng ít nhất 3% điểm số, và để cướp được gôn, người chơi chạy tới chốt gôn cần chiếm trước khi người đập đánh bóng. Đổi lại, họ có thể chịu chấn thương khi va chạm với cầu thủ phòng thủ. Cướp gôn nhà thậm chí còn nguy hiểm hơn. Lúc ấy, thay vì người ném bóng đang quay lưng lại với bạn, thì anh ấy sẽ đối diện với gôn nhà và dễ dàng thực hiện cú ném trong khi bạn đang cố gắng cướp gôn thứ hai hoặc gôn thứ ba. Cầu thủ ném bóng phải ném bóng mạnh lên không trung cách mặt đất khoảng 18 mét. Khi đó, người bắt bóng phải chạy khoảng 27 mét. Nói chung là họ phải chạy nhanh hơn bóng. Và thậm chí nếu họ nghĩ họ có thể làm được điều đó, khả năng chấn thương ngay tại gôn nhà sẽ cao gấp 4 lần so với khi bắt bóng ở các chốt gôn khác. Trong toàn mùa giải năm 2012, chỉ có 3 cầu thủ cố gắng cướp gôn nhà. Mặc dù là người dẫn đầu trong thủ thuật cướp gôn với hơn 1.400 lần cướp trong suốt sự nghiệp cầu thủ, nhưng Ricky Henderson chỉ có duy nhất một lần cướp gôn nhà trọn vẹn. Xếp ở vị trí thứ hai là cầu thủ Lou Brock, người đã 938 lần cướp chôn thành công nhưng không lần nào cướp được gôn nhà. Thế nhưng anh bạn này là một trường hợp ngoại lệ. Anh lập kỷ lục cướp gôn nhà nhiều hơn bất cứ người chơi nào thời nay, 19 lần. Hơn gần một thế kỷ, chỉ có 2 cầu thủ đạt kỷ lục cướp gôn nhà với thành tích 2 con số. Anh đã giúp đội mình cướp chốt gôn 2 lần. Nếu bạn nghĩ anh ấy cướp được gôn nhà nhờ vào tốc độ thì có lẽ bạn đã nhầm rồi đấy. Anh ấy đã thực hiện nó ở độ tuổi 36, khi đã đi qua thời hoàng kim của mình. Anh ấy còn bỏ lỡ một phần 3 mùa giải vì những chấn thương. 6 năm trước, anh ấy đã cướp được 37 chốt gôn trong một mùa. Còn trong 2 mùa vừa qua, anh ấy chỉ cướp được gần phân nửa con số ấy. Tóc anh đã bạc và anh còn tăng cân. Những phóng viên thể thao đã tặng cho anh biệt danh người đàn ông già béo mái xám. Trước đây anh đã từng đánh bóng ở vị trí thứ 4, vị trí mơ ước của các cầu thủ đánh bóng. Còn bây giờ anh ấy chỉ được đánh ở vị trí thứ 7. Sang năm sau, anh ấy sẽ giải nghệ. Anh ấy là Jackie Robinson. Tốc độ của Jackie đã là một thành tích trong quá khứ. Thế nhưng anh đã dành toàn bộ thời gian sự nghiệp để luyện tập ở những vị trí mà cầu thủ khác vẫn đứng. Đến tận bây giờ anh ấy vẫn không ngừng cố gắng. Anh ấy chờ đợi cơ hội thích hợp và ra tay. Ngay khi anh ấy chạy lướt về phía gôn nhà, cầu thủ bắt bóng đã vươn tay ra chạm vào anh ấy. Khá nguy hiểm. Tuy nhiên, trọng tài đã thổi còi và anh ấy đã an toàn. Thế nhưng đã quá trễ. Cuối cùng thì đội Anh vẫn thua đội Yankees trong trận đầu tiên. Nhưng nỗ lực cướp gôn nhà của anh được xem như là một hành động biểu tượng. Theo lời của một nhà nghiên cứu lịch sử thể thao, việc cướp gôn nhà đã tạo động lực cho cả đội. Chính anh cũng nhận ra điều đó và nói rằng, cho dù có phải nhờ cú cướp gôn nhà của tôi hay không, thì cả đội tôi vẫn dâng trào một ngọn lửa niềm tin rạo rực. Và họ đã tiếp tục chiến thắng ở các mùa giải sau, giành được chức vô địch, ai cũng ao ước. Những năm sau đó, trong một bài báo đề cập đến những di sản trong sự nghiệp thể thao của các cầu thủ, một nhà báo đã viết rằng những nỗ lực của Jackie trong việc cướp gôn nhà chắc chắn là pha mạo hiểm xếp hạng nhì của anh ấy trong môn thể thao này. Điều quan trọng đầu tiên là phải phá bỏ ranh giới về nạn phân biệt màu da. Để trở thành người độc đáo, chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Khi chúng ta chống lại một khuynh hướng nào đó với mong muốn thay đổi những truyền thống đáng tự hào được lưu truyền trong lịch sử, chúng ta sẽ không thể chắc chắn rằng chúng ta có thành công hay không. Như lời nhà báo Robert Quillen đã viết, sự tiến bộ cần đi kèm với mạo hiểm. Bạn sẽ không thể nào cướp được chốt gôn thứ hai nếu vẫn cứ đứng yên ở chốt cồn thứ nhất. Từ ngày Jackie Robinson trở thành cầu thủ da đen đầu tiên của Liên đoàn bóng chày chuyên nghiệp Mỹ vào năm 1947, anh ấy không còn sợ bất cứ đồng nghiệp nào có tư tưởng phân biệt chủng tộc tẩy chay anh hay chống lại anh, chơi xấu anh với những đôi giày mấu nhọn ở đế, thậm chí gửi thư đe dọa giết anh. Anh tiếp tục phấn đấu trở thành phó chủ tịch người da đen đầu tiên của một công ty bóng chày chuyên nghiệp Mỹ và là người phát ngôn da đen đầu tiên của bộ môn này ở tầm quốc gia. Vậy, điều gì đã giúp anh can đảm chống lại những quy chuẩn xã hội và kiên quyết đối mặt với những rủi ro về thể chất, xã hội lẫn tinh thần? Câu trả lời có thể được tìm thấy ở những nơi mà ta chẳng hề nghĩ đến. Đó chính là nền tảng gia đình của những cầu thủ có ý muốn cướp chốt gôn. Trong kỷ nguyên bóng chày hiện đại ngày nay, chỉ có 10 cầu thủ cướp được ít nhất 70 gôn ở hai mùa giải khác nhau kể từ mùa giải lần thứ 162. Hãy cùng xem qua danh sách các cầu thủ cướp gôn xuất sắc dưới đây. Bạn có thể nhận ra một mẫu hình nào đó chứ? Để tìm hiểu lý do tại sao một số cầu thủ bóng chày có thể cướp chốt gôn nhiều hơn những cầu thủ khác, nhà sử học về khoa học Frank Soloway cùng nhà tâm lý học Richard Swigenhaft đã cùng nhau nghiên cứu cẩn thận để tìm ra câu trả lời. Họ thực hiện nghiên cứu với hơn 400 cầu thủ chơi bóng chày chuyên chuyên nghiệp là các anh chị em trong gia đình, có chung một nửa ADN với nhau và được nuôi dưỡng như nhau và so sánh họ. Kết quả cho thấy một sự thật rất ấn tượng. Thứ tự sinh có thể giúp chúng ta dự đoán được ai sẽ cố gắng cướp được nhiều chốt gôn hơn. Những người em có khả năng cướp gôn cao gấp 10,6 lần so với anh của họ. Nhìn chung, họ không nhất thiết phải giỏi hơn các cầu thủ khác. Có thể họ không đạt đến hệ số đánh banh trung bình như mong muốn. Và so với những anh em của mình cùng ở vị trí ném bóng, thì những người anh thật sự nhìn hơn một chút về khả năng điều khiển bóng. Tuy vậy, họ có xu hướng không đập trúng bóng hay đập trúng, nhưng bóng ra ngoài biên nhiều hơn hoặc có ít số lần đi bộ lên, chiếm gôn thứ nhất sau 4 lần người ném bóng lỗi hoặc bị ném bóng trúng vào người hơn. Điểm mấu chốt ở đây là tính liều lĩnh. Cùng với việc nỗ lực cướp gôn nhiều hơn, những người em có khả năng đập bóng thành công khi nhận một cú ném bóng cao gấp 4,7 lần so với người Anh vì họ dám liều di chuyển vào gần gôn nhà hay vùng hợp lệ. Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn vượt lên anh mình với khả năng cướp gôn an toàn cao gấp 3,2 lần. Trên thực tế, sự ham muốn rủi ro khiến những người em này ít có cơ hội duy trì được sự nghiệp bóng chày của mình. Trong 24 nghiên cứu khác nhau được khảo sát trên hơn 8.000 cầu thủ, những người sinh sau có tỷ lệ chấn thương cao gấp 1,48 lần khi tham gia các môn thể thao như bóng đá, bóng bầu dục, quyền anh, khúc côn cầu trên mặt băng, tập gym, lặn dùng bình dưỡng khí, trượt tuyết xuống dốc và nhảy ski, thi trượt tuyết xuống dốc và đua xe. Những người con đầu lòng thường an toàn hơn trong các môn bóng chày, gôn, bóng bàn, môn có đường đua, nè, đua xe đạp hay các môn chơi theo đội nhóm. Khi những người em trong gia đình lựa chọn chơi bóng chày chuyên nghiệp, họ thường lao nhanh đến các chốt gôn. Khi nhìn vào 3 cầu thủ chạy vượt lên đồng đội của họ để cướp gôn nhà ở thời hiện đại này, thì dường như tất cả họ đều có ít nhất 3 anh chị trong gia đình. Và Jackie Robinson, người được mệnh danh là cha đẻ cướp gôn hiện đại, là người nhỏ nhất trong gia đình có 5 con. Người đạt thành tích cướp gôn nhà nhiều thứ hai trong lịch sử bóng chày hiện đại là Rod Carew, là con thứ tư trong một gia đình 5 anh chị em. Không chỉ có cảm quan nhạy bén trong việc chọn đúng thời điểm, việc cướp gôn còn cần sự mạo hiểm tột bậc, Carew nhấn mạnh. Để cướp gôn, Carew giải thích, tôi không được lo sợ rằng mình sẽ bị chấn thương. Thực sự là tôi không hề sợ gì. Lúc đó tôi hoàn toàn làm chủ bản thân. Người xếp thứ ba là Paul Molitor. Ông nói rằng việc cướp gôn nhà là một hành động quả cảm. Ông là con thứ tư trong một gia đình có 8 anh chị em. Chúng ta cũng thấy được mẫu hình tương tự đối với các cầu thủ xuất hiện trong bảng thứ hạng cướp chốt gôn được liệt kê ở trên. Trong số 10 cầu thủ từng cướp ít nhất 70 chốt gôn trong 2 mùa giải khác nhau, một nửa số họ sinh ra trong gia đình có ít nhất 4 anh chị em và 7 trong số 10 cầu thủ có ít nhất 2 anh chị em lớn hơn mình. 7 người cướp chốt gôn giỏi nhất tính trung bình là đứa con thứ 6/9 trong gia đình, và có 71% anh chị em lớn hơn họ. Những người con thứ trong một gia đình đông con không chỉ có xu hướng liều lĩnh hơn trong môn bóng chày, mà sự khác biệt này cũng được thể hiện trong lĩnh vực chính trị và khoa học. Họ là người tạo ra những tác động lớn đến sự tiến bộ của xã hội và tri thức nhân loại. Trong một nghiên cứu mang tính bước ngoặt, nhà khoa học Soloway đã phân tích hơn 24 thành tựu và đột phá khoa học từ lý thuyết thiên văn của Copernicus đến thuyết tiến hóa của Darwin, từ thuyết cơ học Newton đến thuyết tương đối của Einstein. Ông đã tìm hiểu hơn 100 sử gia khoa học nhằm đánh giá quan điểm của gần 4.000 nhà khoa học về việc ủng hộ mạnh mẽ những cách nhìn thông thường đến việc tranh luận triệt để những quan điểm mới. Sau đó, Soloway tìm hiểu vai trò của thứ tự sinh trong việc dự đoán liệu nhà khoa học đó sẽ giữ nguyên hiện trạng hay đưa ra một lý thuyết mới mang tính cách mạng. Trong mỗi trường hợp, ông nhận thấy rằng số con thứ là nhiều hơn con cả trong cơ cấu dân số xã hội. Tầng lớp xã hội, quy mô gia đình và các nhân tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. So với con cả, những nhà khoa học là con thứ có khả năng tán thành nhiều hơn gấp 3 lần các học thuyết gây tranh cãi, như định luật vạn vật hấp dẫn và định luật chuyển động của Newton hay thuyết tương đối đặc biệt của Einstein. Dù các học thuyết này không được đông đảo mọi người chấp nhận trước đó, suốt nửa thế kỷ sau khi nhà thiên văn Copernicus công bố phát hiện trái đất xoay quanh mặt trời, các nhà khoa học là con thứ ủng hộ ông nhiều gấp 5,4 lần so với các nhà khoa học là con cả. Sau khi Galileo phát minh ra kính viễn vọng và công bố những khám phá ủng hộ công trình của Copernicus, tỷ lệ này sụt giảm xuống còn 1:1. Vì học thuyết của Copernicus không còn gây tranh cãi như trước, nên số nhà khoa học là con cả, chấp thuận điều này, tương đương với các nhà khoa học là con thứ. Bằng chứng thuyết phục nhất về việc con thứ được sinh ra để tạo nên các cuộc cách mạng là những phân tích của Soloway về phản ứng của họ trước các học thuyết mới. Ông đã đánh giá việc hàng trăm nhà khoa học phản ứng như thế nào với thuyết tiến hóa từ năm 1700 đến năm 1859, trước khi Darwin công bố tác phẩm Nguồn gốc muôn loài nổi tiếng. Trước Darwin, có đến 56 trong tổng số 117 nhà khoa học là con thứ tin vào thuyết tiến hóa, so với 9 trong tổng số 103 nhà khoa học là con cả. 16 năm sau khi Darwin xuất bản công trình Nguồn gốc muôn loài, tỷ lệ nhà khoa học là con thứ chấp thuận thuyết tiến hóa cao hơn nhà khoa học con cả, giảm từ hơn 9,7 lần xuống còn hơn 4,6 lần. Khi quan điểm này được giới khoa học chấp thuận rộng rãi, các nhà khoa học là con cả dễ chấp nhận hơn. Chúng ta cho rằng các nhà khoa học là con thứ dễ lĩnh hội các quan điểm trái chiều hơn các nhà khoa học là con cả, những người luôn bảo thủ với niềm tin bị cố thủ trong rào cản tuổi tác. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thứ tự sinh trong gia đình lại trở thành yếu tố logic hơn trong việc quyết định sự chấp thuận của các nhà khoa học đối với một học thuyết mới. Một người con thứ 80 tuổi cởi mở với các học thuyết mới tương đương một người con cả 25 tuổi, Soloway viết, và lập luận rằng thuyết tiến hóa được chấp nhận chỉ là vì số nhà khoa học là con thứ vượt trội hơn so với các nhà khoa học là con cả với tỷ lệ 2,6:1 trong cấu trúc dân số. Tóm lại, các nhà khoa học là con thứ có nhiều gấp 2 lần khả năng tạo ra các đột phá so với nhà khoa học là con cả. Khả năng gia tăng tỷ lệ khác biệt này một cách tình cờ là ít hơn 1/1 tỷ, Soloway quan sát thấy. Con thứ đi trước người con cả đến cả nửa thế kỷ trong việc chấp nhận các ý tưởng đột phá mới mẻ. Kết quả tương tự cũng xuất hiện khi Soloway nghiên cứu 31 cuộc cách mạng chính trị. Những người con thứ cũng ủng hộ nhiều gấp đôi so với con cả trong việc chấp thuận các thay đổi cấp tiến. Là con cả trong gia đình, ở ban đầu tôi không thấy thoải mái với những kết quả này. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về thứ tự con cái sinh ra trong gia đình, tôi nhận ra không mô hình nào là bất biến. Chúng ta không cần thiết phải coi sự độc đáo chỉ dành cho những người con sinh sau trong gia đình. Bằng việc sử dụng những biện pháp thường áp dụng khi nuôi dưỡng những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn trong gia đình, chúng ta có thể nuôi dưỡng bất kỳ đứa trẻ nào để chúng có thể trở nên độc đáo. Ở chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc nguồn gốc gia đình ảnh hưởng tới sự độc đáo như thế nào. Là con thứ thì có gì đặc biệt, quy mô gia đình và việc nuôi dưỡng ảnh hưởng ra sao đến sự đặc biệt đó. Chúng ta có thể giải thích những trường hợp không khớp với mô hình trên như thế nào. Chẳng hạn với một danh sách cầu thủ cướp gôn chỉ có 3 người, 2 người là con đầu thì nổi loạn, nhưng người là con thứ thì lại tuân thủ. Tôi sẽ sử dụng thứ tự sinh như phần đệm để tìm hiểu tác động của anh chị em, cha mẹ, những tấm gương sáng đối với việc quyết định sự liều lĩnh của một cá nhân nhân. Để hiểu tại sao những anh chị em cùng một nhà lại không trở nên giống nhau như cách chúng ta nghĩ, tôi đã tìm hiểu việc Jackie Robinson được nuôi nấng và về những gia đình của các nghệ sĩ hài kịch xuất sắc nhất nước Mỹ. Bạn sẽ phát hiện ra rằng điều gì quyết định nên việc hình thành một đứa trẻ có xu hướng tích cực hay phá hoại. Tại sao lại là sai lầm khi bảo đứa trẻ rằng chúng không nên gian lận, chúng ta khen ngợi chúng thiếu hiệu quả như thế nào, và đọc cho chúng nghe những cuốn sách sai lầm ra sao. Làm cách nào chúng ta có thể học hỏi từ những ông bố bà mẹ dám liều mình để cứu những người Do Thái trong cuộc thảm sát thời phát xít Đức. Sinh ra để nổi loạn. Năm 1944, hơn 10 năm trước khi Rosa Parks và sự kiện bà từ chối nhường chỗ cho một hành khách da trắng trên xe buýt ở Montgomery diễn ra, Jackie Robinson, người khi đó là một trung úy quân đội, đã bị đưa ra tòa án sự xét xử vì từ chối ngồi ở phía sau xe buýt. Người tài xế đã hét lên như thể nếu tôi không xuống ngồi ở phía sau xe buýt thì ông ta sẽ khiến tôi gặp rắc rối lớn, Robinson thuật lại. Tôi đã phản pháo ông ta một cách kịch liệt rằng tôi không quan tâm liệu ông ta sẽ khiến tôi gặp khó khăn như thế nào. Robinson cũng nhớ về trường hợp tương tự khi lao nhanh như một mũi tên về chốt gôn nhà trong giải World Series mở rộng. Tôi đột nhiên quyết định thay đổi mọi thứ, Robinson giải thích. Việc cướp gôn nhà khi có hai cầu thủ đội nhà chạy ở phía sau không phải là quyết định tốt nhất lúc đó trong môn bóng chạy, nhưng tôi vẫn thực hiện. Tôi thực sự không quan tâm liệu tôi có thành công hay không. Tôi rất quan tâm, và tôi không thực sự quan tâm tiết lộ những dấu hiệu quan trọng về việc Jackie Robinson chấp nhận mạo hiểm đến mức nào. Theo giáo sư lỗi lạc James March của trường Đại học Stanford, khi chúng ta đưa ra quyết định, hầu hết chúng ta thường tuân theo quy luật về kết quả. Hành động nào sẽ đưa đến kết quả tốt nhất? Nếu bạn giống như Robinson, tức là người liên tục thách thức nguyên trạng, bạn sẽ làm mọi thứ thật khác biệt, thay vì sử dụng logic của sự phù hợp. Một người như tôi sẽ làm thế nào trong tình cảnh này? Thay vì nhìn vào vẻ bên ngoài để cố gắng dự đoán kết quả, bạn hãy hướng vào bên trong con người mình. Hãy dựa trên sự thật bạn là ai, hay bạn muốn trở thành người như thế nào. Khi chúng ta sử dụng logic của kết quả, chúng ta luôn tìm thấy lý do để không chấp nhận các rủi ro. Logic của sự phù hợp sẽ giúp giải phóng bạn. Chúng ta sẽ nghĩ ít hơn về kết quả chúng ta mong muốn và hoạt động một cách bản năng theo hướng chúng ta nên làm. Khuynh hướng này có thể bị ảnh hưởng bởi thứ tự sinh trong gia đình. Trong nhiều năm, các chuyên gia luôn coi trọng lợi thế của việc được sinh ra trước. Những đứa trẻ là con cả trong gia đình thường có xu hướng thành công, hưởng lợi từ sự quan tâm, thời gian và năng lượng từ cha mẹ, mà không phải chia sẻ với những đứa con khác. Các bằng chứng cho thấy những đứa con thường có xu hướng đạt giải Nobel trong các lĩnh vực khoa học, trở thành các nghị sĩ Mỹ, chiến thắng trong các cuộc bầu cử địa phương và quốc gia tại Hà Lan. Các bằng chứng cũng thể hiện rằng họ có xu hướng vươn lên, trở thành những người đứng đầu trong các tập đoàn đa quốc gia. Một nghiên cứu với mẫu hơn 1.500 đốc, giám đốc chỉ ra rằng 43% trong số họ là con cả. Trong một nghiên cứu gần đây, hai nhà kinh tế học Marco Bertoni và Giorgio Brunello quyết định đánh giá kỹ lưỡng hơn về tác động của thứ tự sinh đối với sự thành công nghề nghiệp. Sau khi theo dõi hơn 4.000 người trong nhiều thập niên ở gần 12 quốc gia châu Âu khác nhau, họ phát hiện ra rằng khi tham gia vào thị trường lao động, những người con cả thường nhận được mức lương khởi điểm cao hơn 14% so với những đứa sinh sau. Họ cũng nhận được sự giáo dục tốt hơn, cho phép họ đòi hỏi mức thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, lợi thế về nghề nghiệp này biến mất ở tuổi 30. Những người là con thứ có mức tăng trưởng lương nhanh hơn vì việc sẵn sàng chuyển sang những công việc được trả lương tốt hơn của họ nhanh hơn và thường xuyên hơn. Những người là con cả thường không thích sự mạo hiểm so với con thứ. Các nhà kinh tế học viết chỉ ra rằng những người con thứ sẵn sàng uống rượu, hút thuốc, ít có xu hướng mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm nghỉ hưu. Nhà tâm lý học Dean Simonton giải thích, không phải năng lực bên trong, khiến những người con thứ không làm tốt trong những bài kiểm tra chuẩn hóa, có kết quả kém hơn ở trường hay không quan tâm đến những nghề nghiệp mang lại thanh thế. Đúng hơn là những người con thứ cảm thấy rằng những người con cả luôn bị ám ảnh bởi quyền lực và sự tuân thủ. Mặc dù bắt đầu thu được một số bằng chứng thuyết phục hiện giờ, nhưng ngành khoa học nghiên cứu về thứ tự sinh có một quá khứ khá thăng trầm và vẫn còn nhiều tranh cãi cho đến ngày nay. Thứ tự sinh trong gia đình không quyết định bạn là ai, nó chỉ tác động đến khả năng bạn sẽ phát triển theo hướng nào. Còn rất nhiều nhân tố ảnh hưởng khác về mặt sinh học cũng như trải nghiệm sống của bạn. Khi làm rõ ảnh hưởng theo thứ tự sinh, các nghiên cứu vẫn rất hỗn độn. Bạn không thể thực hiện những thí nghiệm được kiểm soát hay ngẫu nhiên vì nhiều nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc so sánh anh chị em trong từng gia đình, trong khi những so sánh chính xác cần phải được thực hiện giữa các gia đình với nhau. Các nhà khoa học cũng chưa đồng thuận trong việc giải quyết những phát sinh phức tạp như giữa anh chị em cùng cha khác mẹ. Anh chị em được nhận nuôi, anh chị em đã qua đời, anh chị em họ hàng, sống chung một nhà. Các chuyên gia về thứ tự sinh tiếp tục không đồng thuận ở nhiều kết luận khác nhau. Là một nhà khoa học xã hội, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình là cần xem xét các chứng cứ này và chia sẻ quan điểm của tôi về những điều có lẽ là đúng đắn nhất. Khi tôi xem xét các dữ liệu, thứ tự sinh là một chỉ dấu thể hiện tính cách và hành vi chính xác hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Trong một nghiên cứu khác, mọi người xếp hạng anh chị em và bản thân họ dựa trên thành tích, achievement ở trường và sự nổi loạn. Những người có thành tích cao trong học tập có khả năng là con cả cao gấp 2,3 lần. Những người là con út có xu hướng nổi loạn cao gấp 2 lần so với con cả. Khi tôi được yêu cầu mô tả một số hành động nổi loạn hay những điều bất thường họ từng thực hiện trong đời, những người con thứ có nhiều câu trả lời hơn và mô tả những hành vi kỳ quặc một cách sống động hơn. Hàng trăm nghiên cứu chỉ ra kết luận tương tự. Mặc dù những người con cả có xu hướng trội hơn, tận tụy hơn, tham vọng hơn, nhưng những người con sinh sau thường chấp nhận rủi ro và đón nhận những ý tưởng độc đáo một cách mạnh mẽ hơn. Con cả có xu hướng bảo vệ tình trạng hiện tại, trong khi những đứa con sinh sau thường thách thức những điều hiện có. Lựa chọn ngách, cạnh tranh bằng bất cạnh tranh. Nhìn vào nhiều anh chị em ruột, bạn sẽ nhận ra một thực tế khó hiểu. Sự khác biệt trong tính cách không tại giữa các gia đình, mà tồn tại ngay trong chính các anh chị em trong cùng một gia đình. Một cặp song sinh lớn lên cùng một mái nhà, họ sẽ ít giống nhau hơn so với một cặp sinh đôi được nuôi dưỡng ở hai gia đình khác nhau từ khi còn nhỏ. Điều tương tự cũng đúng với những anh chị em không phải song sinh. Họ rất khác biệt khi được nuôi dưỡng cùng nhau, nhưng lại giống tới đáng kinh ngạc khi nuôi dưỡng cách xa nhau, nhà tâm lý học Steven Pinker ở trường Đại học Harvard nhận xét. Và những anh chị em không cùng dòng máu được nhận nuôi lại rất khác so với hai người ngẫu nhiên ở ngoài đường. Điều này quyết định sự độc đáo. Ở tuổi thuỳ trưởng thành, những anh chị em được nhận nuôi thường không giống nhau trong việc bất tuân mệnh lệnh hoặc chấp nhận rủi ro, mặc dù được nuôi dưỡng bởi cùng một cặp cha mẹ. Lựa chọn ngách có thể giải đáp cho điều kỳ lạ trên. Khái niệm này được đưa ra bởi bác sĩ và nhà trị liệu Alfred Adler, người cho rằng việc đặt trọng tâm nuôi dưỡng vào đứa con nào của bố mẹ của nhà tâm thần học Sigmund Freud không thể giải thích được tường tận những tác động mạnh mẽ của anh chị em trong nhà lên sự phát triển tính cách của một người. Adler biện luận rằng, vì con cả trong gia đình bắt đầu cuộc sống sớm hơn, trong vai trò là đứa trẻ duy nhất, nên chúng nhanh chóng gắn bó chặt chẽ với bố mẹ mình. Khi con thứ xuất hiện, con cả lo sợ bị xoán ngôi, và thường phản ứng bằng cách cạnh tranh để giành được sự chú ý của bố mẹ. Chúng đưa ra những luật lệ, áp đặt quyền lực lên các em mình, và chính điều này tạo nền tảng khiến những đứa con sinh sau nổi loạn. Đối mặt với những thách thức về thể chất và trí tuệ trong cuộc cạnh tranh trực tiếp với một người anh chị lớn hơn mình, những đứa con sinh sau thường chọn cách khác để nổi bật. Ngách dành cho những người đạt được thành tựu thường dành cho con cả, Sulaway viết. Một khi thị trường ngách này bị chiếm, rất khó cho con thứ có thể cạnh tranh sòng phẳng với anh chị em cả. Tất nhiên điều này phụ thuộc vào độ tuổi chênh lệch giữa hai anh chị em. Nếu hai con thứ chỉ cách nhau một năm thì những đứa con thứ có thể đủ khôn ngoan hay đủ mạnh mẽ để có được vị trí cho riêng mình. Nhưng nếu chúng cách nhau trên 7 tuổi, ngách này sẽ mở ra lần nữa để những đứa con thứ tham gia vào mà không cần cạnh tranh trực tiếp với anh chị em cả. Trong môn bóng chày, những anh em cách nhau từ 2 đến 5 tuổi thường có xu hướng chơi ở những vị trí khác nhau hơn là những người cách nhau ít hơn 2 hoặc xa nhau hơn 5 tuổi. Jackie Robinson tham gia môn điền kinh ở trường đại học nhưng không thể thắng anh trai mình là Mac, người lớn hơn 5 tuổi và đã từng giành huy chương bạc Olympic tại cự ly 200 mét. Cuối cùng, Robinson đã khiến mình trở nên khác biệt bằng việc chiến thắng giải vô địch nhảy xa mở rộng NCAA và tham gia môn bóng rổ, bóng đá ở trường UCLA bên cạnh bóng chày và điền kinh trong sân vận động. Vì tò mò về việc lựa chọn ngách có thể xuất hiện ở những gia đình khác hay không, tôi tập trung vào việc nghiên cứu giới hài kịch. Về cơ bản, hài kịch là một môn nghệ thuật của sự độc đáo. Bằng chứng cho thấy rằng so với những ngành nghề thông thường khác trong xã hội, các nghệ sĩ hài kịch thường có xu hướng độc đáo và nổi loạn hơn. Và nếu họ càng độc đáo bao nhiêu thì cơ hội thành công trong nghề nghiệp của họ càng cao bấy nhiêu. Sau tất cả, khán giả thường cười với một câu chuyện đùa vượt lên những gì mà họ có thể tưởng tượng, hay một câu chuyện vi phạm một nguyên tắc thiêng liêng nào đó theo cách không gây hại, biến điều không tưởng trở thành có thể tưởng tượng được. Để thách thức những quy luật và đặt ra những giá trị cốt lõi, các nghệ sĩ hài cần có được sự liều lĩnh cần thiết để thực hiện một màn trình diễn đặc sắc như thế mà không gây mất lòng khán giả. Nghệ sĩ hài kịch rất cần sự sáng tạo. Lựa chọn trở thành một nghệ sĩ hài đồng nghĩa với việc xóa bỏ ước mơ về một công việc triển vọng và ổn định. Cha của Jim Carrey từng cân nhắc lựa chọn nghề hài kịch, nhưng sau đó phải chọn nghề kế toán vì đó là một thương vụ đầu tư an toàn hơn. Nghệ sĩ hài kịch Jerry Seinfeld nói, "Tôi chưa bao giờ có một công việc thực sự." Dựa trên những gì chúng ta biết về lựa chọn ngách, tôi nghi ngờ rằng những đứa con sinh sau thường có xu hướng trở thành những nghệ sĩ hài kịch xuất sắc hơn. Những ngành nghề truyền thống thường được những người con cả lựa chọn. Thay vì cạnh tranh với những người mạnh mẽ hoặc thông minh hơn họ, những đứa con thứ có thể trở nên vui nhộn và hóm hỉnh hơn. Không giống những tài năng khác, khả năng làm mọi người cười không phụ thuộc vào tuổi tác hay sự trưởng thành. Gia đình của bạn càng đông anh chị em, bạn càng có ít lựa chọn để nổi bật trong gia đình và sẽ có xu hướng chọn sự hài hước như một thị trường ngách. Liệu có phải những nghệ sĩ hài kịch nổi tiếng có khả năng là con út hơn là con cả? Để tìm hiểu điều này, tôi đã phân tích một danh sách năm 2014 của kênh truyền hình Comedy Central, tổng hợp 100 nghệ sĩ hài kịch nổi tiếng nhất mọi thời đại. Danh sách này gồm những nghệ sĩ hài kịch có những tác phẩm nổi loạn, thách thức những quy luật thông thường và những hệ tư tưởng chính trị trong xã hội, bao gồm những nghệ sĩ từ George Carlin, Chris Rock cho đến Joan Rivers và Jon Stewart. Về mặt thống kê, lẽ ra con số nghệ sĩ hài kịch nổi tiếng giữa những người là con cả và con út nên là cân bằng. Tuy vậy, khi tôi xem xét thứ tự sinh của 100 nghệ sĩ hài kịch độc đáo này, 44 người trong số họ là con út so với chỉ 20 người là con cả. Họ đến từ những gia đình có trung bình 3,5 đứa con. Trung bình, họ được sinh ra muộn đến 48% trong thứ tự sinh. Nghệ sĩ hài kịch có anh chị em có khả năng là con út cao hơn đến 83% so với dự đoán. Tỷ lệ những nghệ sĩ hài kịch là con út trong số rất nhiều nghệ sĩ hài kịch lừng danh nằm ở con số 2 phần triệu. Khi tôi chuyển sang nghiên cứu về những nghệ sĩ hài kịch là con út, tôi phát hiện ra rằng những anh chị em của họ thường đạt được thành tích cao hơn về mặt học thuật. Stephen Colbert là em út trong một gia đình có 11 anh chị em. Anh chị em của ông bao gồm một luật sư xuất sắc, một ứng cử viên nghị sĩ và một luật sư quốc hội. Năm anh chị em lớn hơn của nghệ sĩ Chelsea Handler là kỹ sư cơ khí, đầu bếp, kế toán, luật sư và y tá. Tất cả các nghề nghiệp thường đòi hỏi bằng cấp giáo dục và có mức lương ổn định. Ba anh chị em lớn hơn của Louis C.K. đều là bác sĩ, giáo viên và kỹ sư phần mềm. Năm anh chị em của Jim Gaffigan là những người quản lý, ba người làm trong ngân hàng, một tổng giám đốc của tập đoàn bán lẻ và một giám đốc nghiệp vụ. Ba người anh chị của Mel Brooks là nhà hóa học, chủ hiệu sách và một nhân viên chính phủ. Sự lựa chọn ngách giúp giải quyết và lý giải nguyên nhân vì sao anh chị em thực sự không giống nhau như vậy. những đứa trẻ sinh sau thường được nhận thấy là khá khác biệt. Dù vậy, có rất nhiều yếu tố liên quan đến việc quyết định tại sao một đứa trẻ lại trở nên đặc biệt trong gia đình chúng. Cho dù những ông bố bà mẹ cố gắng nhất quán đến thế nào, họ vẫn đối xử rất khác nhau với con cái dựa trên thứ tự sinh, và điều này đã làm cho tính cách của chúng ngày một khác xa nhau. Sự trượt dốc của giáo dục gia đình hà khắc. Nhà tâm lý học Robert Zajon đã quan sát thấy rằng những đứa con đầu lòng được lớn lên trong một môi trường nhiều người lớn, còn nếu bạn có càng nhiều anh chị em, bạn càng có nhiều thời gian học hỏi từ họ. Nếu như Jackie Robinson là con đầu lòng, ông sẽ được mẹ dồn hết sự quan tâm và tình thương yêu. Nhưng vì có đến 5 đứa con nên bà Molly Robinson cần phải dành thời gian để kiếm tiền. Hệ quả là chị gái của Robinson, Willa May, phản ánh rằng tôi chẳng khác gì một người mẹ nhí. Cô tắm, mặc quần áo và cho em ăn. Khi đến trường mẫu giáo, Willa còn thuyết phục mẹ mình cho mang cậu em đến trường cùng mình. Jackie Robinson, 3 tuổi, chơi ở khoảng sân phủ cát suốt hơn một năm trong khi Willa May thỉnh thoảng thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhòm xem em mình có ổn không. Trong khi đó, anh trai của Robinson là Frank sẵn sàng bảo vệ em mình nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Khi anh chị em lớn trong nhà, thay cha mẹ trông nom em và làm gương cho em, bạn sẽ không phải đối mặt với nhiều luật lệ và sự trừng phạt. Đồng thời, bạn có thể tận hưởng sự bảo vệ từ anh chị em mình. Bạn cũng trở nên liều lĩnh sớm hơn. Thay vì tính toán để đưa ra các quyết định cẩn trọng như những anh chị em lớn, bạn sẽ theo gót những đứa trẻ khác vì bạn biết mình được bảo vệ. Ngay cả khi vai trò kiểm soát không được chuyển giao cho những người con, cha mẹ thường có xu hướng kỷ luật sắt với con cả và trở nên dễ tính hơn với con thứ. Những ông bố bà mẹ thường thấy thoải mái hơn khi họ đã có chút kinh nghiệm, và những người con thứ cũng không phải làm việc nhà nhiều vì công việc đã được các anh chị trong nhà giải quyết. Khi Robinson tham gia vào một băng đảng ở khu dân cư, ông bị bắt quả tang trộm cắp thường xuyên. Thay vì bị trừng phạt, mẹ của Robinson đến đồn và nói với cảnh sát trưởng rằng ông đã quá khắc nghiệt với con của bà. Việc đó xảy ra đến hơn một lần. Robinson đã trốn thoát được những trò hề ấy, nhà nghiên cứu tiểu sử Mary Kay Linhay viết. Vì ông ấy lúc nào cũng được cưng chiều. Sau tất cả, Jackie là con út của gia đình và ông ta không bao giờ phải chịu trách nhiệm như anh chị của mình. Chúng ta có thể thấy sự thay đổi trong cách quản lý của cha mẹ theo kinh nghiệm của Liz Winstead, người đồng sáng lập chương trình The Daily Show. Đó là chương trình tin tức đầu tiên sử dụng hài kịch để cạnh tranh với những chương trình cập nhật tin tức truyền thống. Về hình thức, vẫn là tin tức, nhưng có thể kèm vào những pha đùa giỡn hay châm biếm. Chúng tôi sẽ tạo nên những trò đùa bằng việc trở thành chính những nhân vật đó, Winstead nói. Điều này đơn giản là chưa từng được làm trước đây. Lớn lên ở bang Minnesota, là con út của một gia đình 5 con với cha mẹ cực kỳ bảo thủ, Winstead tự do rất nhiều so với các anh chị em của mình. Tôi thường qua mặt bố mẹ mình vì họ đã già. Tôi rất tự do và thoải mái. Tôi không phải hỏi xin ý kiến khi làm bất kỳ điều gì. Tôi tự đi xe buýt một mình. Tôi ngủ qua đêm ở nhà người khác. Họ đi nghỉ và để tôi ở lại một mình trong trường học. Bố mẹ tôi dường như đã hết sức. Họ còn quên nhắc tôi rằng con không thể làm như vậy. Khi còn là một đứa trẻ, mặc dù Winstead không biết bơi, mẹ của bà cũng không cảnh báo cho bà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may bà trượt khỏi phao an toàn ở giữa hồ. Tôi không biết rằng mình nên sợ hãi. Tóm lại, đó là lý do vì sao tôi lao đầu vào mọi thứ, Winstead giải thích. Bây giờ tôi luôn xem mọi chuyện trong đời là một thử thách, chứ không phải là một điều gì đó khó thực hiện. Bởi vậy, sự thiếu quan tâm rõ rệt của bố mẹ khiến tôi luôn làm họ nhiều lần đứng tim vì những cú liều lĩnh bất thường. Từ ngày còn bé, Winstead đã cố gắng nổi bật để được chú ý. Người anh Jean, hiện là thị trưởng, nhớ lại, mọi thành viên trong gia đình tôi có thói quen xấu là lúc nào cũng chen ngang lời nhau, và Winstead luôn là người nói to nhất để cướp diễn đàn. Ở tuổi lên 10, Winstead đã hỏi giáo viên người Công giáo của cô rằng, tại sao những con chó và người Do Thái lại không lên được thiên đàng? Ở tuổi 12, khi một linh mục nói rằng cô không thể trở thành một lễ sinh altar boy được, cô đã thách thức ông bằng việc đề xuất ý tưởng trở thành một lễ sinh nữ altar girl, dù truyền thống giáo hội là trao sứ mạng lễ sinh cho các cậu trai, và viết một bức thư gửi ý tưởng này lên vị giám mục của giáo phận. Cha mẹ cô không hề phản đối. Thậm chí ngay cả khi họ phản đối những giá trị của cô, họ vẫn tiếp tục thầm ủng hộ cô. Nhiều năm sau đó, khi cô phát biểu quyết định ủng hộ quyền phá thai của phụ nữ, cô nghe thấy cha mình nói rằng, ít nhất con gái tôi đã nói những gì nó nghĩ và không che giấu nó là ai. Gia đình càng đông, những người con càng sinh sau, càng chịu ít luật lệ, và người con út có những đặc ân mà các anh chị của cậu ấy, cô ấy không có. Tôi xuất thân từ một gia đình rất đông đúc với những chín bố mẹ, diễn viên hài kịch Jim Gaffigan có lần đùa. Khi bạn là con út trong một gia đình đông đúc, bố mẹ của bạn sẽ phát điên trước khi bạn bước vào tuổi vị thành niên. Chúng ta có thể giải thích rằng sự liều lĩnh của người nổi loạn được tạo ra bởi giá trị của sự tự trị khác thường và sự bao bọc họ nhận được khi là con út trong gia đình. Tuy nhiên, sự dạy dỗ của cha mẹ có thể nuôi dưỡng sự nổi loạn của những đứa con, dù chúng ở bất kỳ thứ tự sinh nào, hoặc điều này vô tình trở nên phổ biến nhất với những đứa con út. Soloway phát hiện ra rằng việc phỏng đoán tính cách của một người sẽ khó khăn hơn khi họ là con một trong gia đình so với một đứa trẻ có nhiều anh chị em. Giống như con cả, con một trong gia đình lớn lên ở thế giới có nhiều người lớn và gắn bó chặt chẽ với bố mẹ, nhưng đồng thời họ cũng giống những đứa con út, được bảo vệ rất kỹ lưỡng, và điều này khiến họ tự do hơn để trở nên cực đoan. Những bằng chứng về thứ tự sinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cho trẻ không gian tự do để phát triển cá tính. Dù vậy, một trong những mối nguy của điều này là trẻ em có thể sử dụng quyền tự do để nổi loạn và vô tình đẩy chúng vào những hoàn cảnh trớ trêu. Một đứa trẻ được sinh ra theo bất kỳ thứ tự nào trong gia đình đều được khuyến khích phát triển cá tính, nhưng điều gì quyết định phương hướng chúng chọn để trở nên độc đáo? Tôi muốn hiểu tại sao Jackie Robinson lại từ bỏ cuộc sống băng đảng và trở thành nhà hoạt động xã hội mẫn cán. Nhân tố nào định hình suy nghĩ của một đứa trẻ để nó sử dụng quyền tự do của mình trở thành một người đáng kính hay phản xã hội, một người nhiệt huyết hay bị động, một nhà sáng tạo hay kẻ thích phá hoại? Việc trả lời câu hỏi này là cả một công trình để đời của nhà xã hội học Samuel Oliner và nhà nghiên cứu giáo dục Pearl Oliner. Họ thực hiện những nghiên cứu tiên phong về việc những người không phải gốc Do Thái dám liều mình cứu sống những người Do Thái trong cuộc tàn sát đẫm máu của phát xít Đức và so sánh những hành động anh hùng này của họ với một nhóm những người hàng xóm, phớt lờ, lãnh đạm sống cùng thị trấn. Những người giang tay cứu giúp có nhiều điểm chung với những người phớt lờ, cùng nền tảng giáo dục, công việc, gia đình, nơi ở, các niềm tin về chính trị và tôn giáo. Họ cũng nổi loạn như nhau khi còn niên thiếu, đều bị cha mẹ của Jack trước các hành vi trộm cắp, nói dối bạo lực và thường không nghe lời. Có điều khác biệt là những người sẵn sàng giúp đỡ đã bị cha mẹ trừng phạt vì những hành vi xấu như thế nào và được khen ngợi khi có hành vi tốt ra sao khi còn nhỏ. Lời giải thích phù hợp nhất, nhiều năm trước đây, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong độ tuổi từ 2 đến 10, trẻ em thường bị cha mẹ thúc giục thay đổi hành vi cứ mỗi 6 đến 9 phút một lần. Nhà tâm lý học phát triển Martin Hoffman tổng kết, việc này tương đương với 50 quy định mỗi ngày hoặc 15.000 quy định một năm. Khi những người giang tay cứu giúp nạn nhân khỏi thảm họa diệt chủng nhớ lại tuổi thơ của mình, họ tiết lộ đã trải qua những kỷ luật đặc biệt từ phía cha mẹ mình. Giải thích là từ thường được những người này yêu thích nhất. Anh em nhà Oliner viết, chính sự phụ thuộc vào những lý lẽ, lời giải thích, lời gợi ý về cách giải quyết các tình huống khó khăn, sự khuyên bảo hay đưa ra lời khuyên mà những người cứu thoát nhận được từ cha mẹ mình đã tạo ra sự khác biệt lớn nhất. Việc giải thích lý do cho thấy cha mẹ tôn trọng con cái mình, nó ẩn chứa thông điệp rằng nếu đứa trẻ hiểu hoặc biết mọi chuyện tốt hơn, chúng sẽ không cư xử một cách thiếu phù hợp. Đó là biểu hiện của sự quý trọng người nghe. Đây là một dấu hiệu từ lòng tin của cha mẹ rằng con cái mình sẽ có khả năng hiểu, cảm nhận và thay đổi tình hình. Trong khi việc giải thích lý do chỉ chiếm khoảng 6%, các phương pháp kỷ luật được cha mẹ, những người không ra tay cứu giúp sử dụng, thì ở cha mẹ của những người sẵn sàng giúp đỡ dân Do Thái, phương pháp này chiếm tới 21%. Một người cứu nạn chia sẻ rằng mẹ của bà chỉ rõ khi nào tôi làm sai. Bà không bao giờ trừng phạt hay la dạy tôi. Mẹ chỉ cố gắng để tôi hiểu được rằng đang làm sai. Việc sử dụng phương pháp kỷ luật lý trí này cũng cho thấy rõ tính cách của cha mẹ, những thanh thiếu niên không dính líu tới con đường tội phạm và những người dám thách thức chuẩn mực trong công việc. Trong một nghiên cứu, cha mẹ của những đứa trẻ bình thường có khoảng 6 quy định, chẳng hạn như giờ giấc cụ thể cho việc đi ngủ hay làm bài tập. Phụ huynh của những đứa trẻ cực kỳ sáng tạo, tính trung bình, có ít hơn một quy định và thường nhấn mạnh tầm quan trọng của giá trị đạo đức thay vì những luật lệ cụ thể, theo lời của nhà tâm lý học Teresa Amabile. Nếu những ông bố bà mẹ tin vào việc áp đặt các quy định, cách họ giải thích sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng những đứa trẻ tuổi teen chống lại các quy định bằng cách la hét hoặc hăm dọa việc trừng phạt. Khi những người mẹ áp đặt nhiều quy định nhưng đưa ra lý lẽ cụ thể tại sao chúng lại quan trọng, những đứa trẻ ít có xu hướng vi phạm vì chúng hiểu được điều này. Trong nghiên cứu của Donald MacKinnon, khi so sánh những kiến trúc sư sáng tạo nhất nước Mỹ với một nhóm đồng nghiệp có kỹ thuật cao nhưng tuân theo chuẩn mực, có một nhân tố tạo nên sự khác biệt ở nhóm sáng tạo là cha mẹ họ áp đặt kỷ luật nhưng đưa ra lý lẽ phù hợp. Họ đưa ra những chuẩn mực về cách hành xử, đồng thời giải thích thế nào là đúng hay sai, đề cập tới những giá trị như đạo đức, sự tôn trọng, tính chính trực, sự tò mò và tính kiên trì. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh vào việc con mình sẽ tự phát triển hệ quy tắc đạo đức riêng của chúng, MacKinnon viết. Như vậy, cha mẹ của những kiến trúc sư cực kỳ sáng tạo thường cho phép con mình có quyền tự quyết và lựa chọn hệ giá trị riêng. Việc giải thích lý do ở các ông bố bà mẹ đưa đến một mâu thuẫn. Nó tạo ra cả những đứa con sẵn sàng chấp nhận luật lệ và cả những cá nhân thích nổi loạn. Bằng việc giải thích những quy tắc đạo đức, cha mẹ khuyến khích con cái tuân thủ một cách tự nguyện những luật lệ phù hợp với các giá trị quan trọng và chất vấn những quy tắc không thỏa mãn các giá trị đạo đức. Lời giải thích phù hợp sẽ cho phép những đứa trẻ phát triển những quy tắc đạo đức trùng với kỳ vọng xã hội. Nhưng khi những đứa trẻ này thấy điều gì không phù hợp, chúng sẽ dựa vào la bàn giá trị bên trong con người mình thay vì tuân theo kim chỉ nam của xã hội bên ngoài. Việc giải thích lý do cụ thể luôn đem lại tác dụng tốt trong việc áp đặt các quy định. Khi anh em nhà Oliner quan sát cách dạy dỗ của những cha mẹ có con là người giúp đỡ dân Do Thái trong nạn diệt chủng, họ phát hiện ra những ông bố bà mẹ này thường đưa ra lời giải thích vì sao một hành vi là không phù hợp và thường liên hệ tới việc hành vi đó sẽ gây hậu quả ra sao đối với người khác. Trong khi cha mẹ những người thờ ơ tập trung vào việc áp đặt họ tuân thủ những quy định vì lợi ích của chính họ, thì cha mẹ của những người cứu giúp dân Do Thái khuyến khích con cái họ xem xét tác động của những hành động của họ lên những người khác, nhấn mạnh vào những hậu quả từ các hành vi gây ra đau khổ cho người khác, sẽ khơi dậy được sự đồng cảm của đứa trẻ đối với họ. Đồng thời, điều đó giúp trẻ nhỏ hiểu được những hành động của chúng nguy hại thế nào và dẫn đến những mặc cảm tội lỗi ra sao. Irma Bombeck từng nói, mặc cảm tội lỗi là thứ có tính lây lan lâu dài. Mặc cảm tội lỗi và sự đồng cảm đi với nó và sự đồng cảm đi đôi với nhau sẽ kích thích mong mỏi sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và khiến bạn muốn hành xử tốt hơn trong tương lai. Việc nhấn mạnh về hậu quả gây ra cho người khác cũng có thể trở thành động lực cho cả người lớn. Tại bệnh viện, để khuyến khích các bác sĩ và y tá rửa tay thường xuyên hơn, đồng nghiệp của tôi, David Hoffman, đã dán hai tấm biển khác nhau gần bệ đặt xà phòng. Hơn hai tuần sau đó, một thành viên của một đơn vị bệnh viện đã ngầm đếm số lần những chuyên gia y tế rửa tay trước và sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, để trong khi một nhóm độc lập khác kiểm tra lượng xà phòng và nước rửa tay được sử dụng ở mỗi bệ rửa. Bảng bên tay trái không có kết quả gì. Bảng bên tay phải có một sự khác biệt quan trọng, chỉ mỗi việc đề cập đến từ bệnh nhân thay vì từ bạn đã khiến các y tá, bác sĩ rửa tay nhiều hơn 10% so với thường lệ và sử dụng nhiều hơn 45% xà phòng. Việc suy nghĩ về chính mình sẽ dẫn đến logic về hậu quả. Các bác sĩ và y tá sẽ nghĩ rằng, liệu tôi có bị nhiễm bệnh không? Và họ có thể trả lời ngay là, không, vì rằng tôi đã ở một thời gian dài trong bệnh viện, tôi không thường xuyên rửa tay và tôi hiếm khi bị nhiễm bệnh, nên điều này không thể ảnh hưởng đến tôi. Nhìn chung, chúng ta thường có xu hướng quá tự tin về năng lực miễn nhiễm của bản thân đối với những điều gây hại. Nhưng nếu các y bác sĩ nghĩ về bệnh nhân, thì điều này sẽ trở nên thích đáng. Liệu một người như tôi nên làm gì trong tình huống này? Nó sẽ thay đổi việc tính toán từ một phương trình chi phí, lợi ích sang việc chiêm nghiệm những giá trị nhân văn giữa điều đúng và điều sai. Trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp của tôi là phải chăm lo cho bệnh nhân. Sự giải thích về việc hành vi của một người sẽ tác động đến người khác như thế nào cũng đại diện cho một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Jackie Robinson. Khi còn là thủ lĩnh một băng nhóm ở địa phương, Robinson đã ném đất vào ô tô và ném đá vào cửa kính, ăn cắp những quả bóng golf và bán chúng lại cho những cầu thủ đánh golf khác, ăn cắp thức ăn và lương thực từ các cửa hàng địa phương. Sau một lần phạm tội, một cảnh sát đã chĩa súng vào Jackie và đưa anh ta đến nhà tù. Khi nhìn thấy băng nhóm này hoạt động, một người thợ máy tên Carl Anderson đã kéo Robinson ra một bên để nói chuyện. Ông ta khiến tôi thấy được rằng, nếu tôi tiếp tục với băng nhóm này, tôi sẽ làm tổn thương mẹ mình, Robinson viết. Ông ta nói rằng không cần sự dũng cảm để đi theo đám đông, nhưng chính sự dũng cảm và thông minh mới là điều cần thiết để chúng ta sẵn lòng trở nên khác biệt. Tôi cảm thấy quá xấu hổ khi bảo với Carl rằng ông ta đúng như thế nào và những gì ông nói đã chạm tới trái tim tôi ra sao. Khi cân nhắc hành vi của mình sẽ ảnh hưởng tới mẹ, Robinson không muốn làm mẹ thất vọng và đã rời khỏi băng nhóm. Persona, noun grata hay lý do vì sao danh từ lại tốt hơn động từ. Giả sử các ông bố bà mẹ quyết định cho trẻ quyền tự do để trở nên độc đáo, vậy điều gì bồi đắp cho chúng khả năng nhận thức đâu là đúng và đâu là sai? Những giá trị không được tạo ra chỉ bằng cách cha mẹ phản ứng thế nào khi những đứa trẻ mắc sai lầm. Trong nghiên cứu về những người giang tay cứu giúp nạn nhân Do Thái khỏi nạn diệt chủng và cả những người thờ ơ, anh em nhà Olliner đã hỏi về những giá trị mà họ học được từ cha mẹ mình. Và những người giúp đỡ có xu hướng đề cập đến giá trị đạo đức hướng tới tất cả mọi người, nhiều hơn gấp 3 lần so với những người thờ ơ. Những người cứu giúp nhấn mạnh rằng cha mẹ của họ dạy họ cách tôn trọng tất cả mọi người. Trong khi đó, những người thờ ơ cũng có những giá trị đạo đức, nhưng chúng chỉ được gắn liền với những hành vi cụ thể và hướng tới các thành viên trong nhóm họ tham gia, chẳng hạn như quan tâm tới trường lớp, không đánh nhau với bạn bè, lịch sự với hàng xóm, thật thà với bạn bè và trung thành với gia đình. Những quy tắc đạo đức được hình thành một phần bởi những gì cha mẹ nói sau khi đứa trẻ làm những điều đúng đắn. Lần gần đây nhất bạn thấy con mình có một hành vi tốt, bạn phản ứng như thế nào? Tôi đoán là bạn đã khen ngợi hành động đó, chứ không phải là khen đứa trẻ. Bạn đã nói rằng, thật tuyệt, rất tốt. Bằng việc khen ngợi hành vi, đứa trẻ của bạn sẽ tìm cách lặp lại hành vi đó. Nhưng đừng vội, có một nghiên cứu được thực hiện bởi nhà tâm lý học Joan Grusek. Sau khi những đứa trẻ chia sẻ những viên bi với bạn mình, một nhóm trong số này được lựa chọn ngẫu nhiên để khen về hành vi của chúng. Thật là tốt khi cháu san sẻ những viên bi cho những đứa trẻ nghèo hơn. Đó là một việc tử tế và hữu ích cháu nên làm. Những đứa trẻ khác nhận được những lời khen về mặt tính cách. Chú nghĩ rằng cháu là một người tốt, muốn giúp đỡ người khác bất cứ lúc nào. Cháu là một người rất tốt bụng và tử tế. Những đứa trẻ nhận được lời khen về mặt tính cách sau đó trở nên hào phóng hơn. Trong số những đứa trẻ được khen vì tính cách hay giúp đỡ người khác, có 45% trong số chúng tặng những món đồ chơi thủ công của mình cho những đứa trẻ khác tại bệnh viện. Sau đó, 2 tuần để cổ vũ tinh thần cho chúng. So với chỉ 10% trong số những đứa trẻ được khen vì hành vi hữu ích. Khi mà tính cách được khen ngợi, chúng ta tự cho rằng đó là một phần của bản chất chúng ta. Thay vì xem bản thân đang tham gia vào những hoạt động đạo đức riêng lẻ, chúng ta bắt đầu phát triển một khái niệm về bản thân rằng mình là một người có đạo đức. Việc xác nhận nét đặc sắc trong tính cách có thể tạo ra tác động mạnh nhất trong khoảng thời gian mang tính quyết định. Khi mà những đứa trẻ bắt đầu hình thành nên tính cách đặc trưng. Ví dụ, trong một nghiên cứu, việc khen ngợi, nét đặc sắc đã thúc đẩy những hành động đạo đức của một đứa trẻ 8 tuổi, chứ không phải 5 hay 10 tuổi. Những đứa trẻ 10 tuổi thường hiểu được khái niệm về bản thân mình rõ đến mức chỉ lời ngợi khen thôi thì thực sự không đủ tác động tới chúng, trong khi những đứa trẻ 5 tuổi thì còn quá nhỏ để nhận được tác động thực sự từ một lời khen đơn thuần. Việc khen ngợi về tính cách sẽ để lại dấu ấn lâu dài theo thời gian khi đặc điểm nhân dạng của cá nhân được hình thành. Ngay cả đối với những đứa trẻ rất nhỏ, việc khen ngợi tính cách có thể có tác dụng ngay lúc ấy. Trong một loạt nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà tâm lý học Christopher Bryan, trẻ em từ 3 đến 6 tuổi có nhiều hơn từ 22% đến 29% khả năng sẽ dọn dẹp các khối hộp đồ chơi, bút chì màu khi chúng được yêu cầu trở thành người giúp đỡ thay vì giúp đỡ người khác. Mặc dù tính cách của chúng vẫn chưa được xác định, nhưng chúng vẫn muốn thể hiện nét tính cách của riêng mình. Bryan phát hiện ra rằng việc ấn định tính cách đặc biệt cũng hiệu quả cho cả người lớn. Nhóm của ông đã có thể làm giảm việc gian lận đi một nửa bằng việc thay đổi lối diễn đạt. Thay vì nói, làm ơn đừng gian lận, họ đổi thành một câu nói hàm ý ấn định tính cách, làm ơn đừng trở thành một người gian lận lận lận. Khi bạn được thúc giục đừng gian lận, bạn có thể làm điều đó và vẫn nhìn thấy hình ảnh mình như một con người có đạo đức trong gương. Nhưng khi bạn được yêu cầu đừng trở thành một kẻ gian lận, hành động đó sẽ phủ lên một bóng đen. Con người của bạn bị gắn chặt với sự vô đạo đức và khiến cho hành vi vô đạo đức trở nên ít hấp dẫn hơn. Nếu nói về sự gian lận trong một hành vi cụ thể, điều đó sẽ gợi cho người ấy cảm giác logic về hậu quả. Liệu tôi có thể thoát khỏi hậu quả của việc này không? Việc trở thành một kẻ lừa đảo hay gian lận sẽ gợi lên cảm giác nhận thức về bản thân, thúc đẩy logic về sự phù hợp. Tôi là người như thế nào và tôi muốn trở thành người ra sao? Cân nhắc những bằng chứng sẵn có, Bryan cho rằng chúng ta có thể sử dụng nhiều danh từ một cách thận trọng hơn. Đừng uống rượu bia khi lái xe. Có thể thay bằng đừng trở thành một tài xế say xỉn. Suy nghĩ tương tự cũng có thể áp dụng đối với sự độc đáo. Khi một đứa trẻ vẽ một bức tranh, thay vì gọi đó là một tác phẩm nghệ thuật sáng tạo, chúng ta có thể nói con thật sáng tạo. Sau khi một đứa trẻ tuổi vị thành niên từ bỏ ham muốn đi theo đám đông, chúng ta có thể khen đứa trẻ ấy là một người có cá tính. Khi chúng ta thay đổi sự tập trung từ hành vi sang tính cách, mọi người sẽ đánh giá những lựa chọn này một cách khác biệt. Thay vì tự hỏi liệu hành vi đó có đạt được kết quả như họ mong muốn hay không, họ vẫn sẽ hành động bởi vì đó là điều đúng đắn để làm. Một người cứu giúp nạn nhân diệt chủng người Do Thái nói một lời rất xúc động. Nó giống như việc giúp đỡ ai đó đang sắp chết đuối. Bạn sẽ không hỏi xem họ đang cầu nguyện vị thánh nào. Bạn chỉ nhảy vào và cứu họ thôi. Tại sao cha mẹ không phải là những hình mẫu tốt nhất? Chúng ta có thể cho trẻ em rất nhiều tự do nếu chúng ta giải thích hậu quả từ những hành động của chúng đối với người khác và nhấn mạnh rằng những lựa chọn đạo đức đúng đắn thể hiện một nhân cách tốt. Điều này gia tăng tỷ lệ chúng sẽ phát triển bản năng thể hiện sự độc đáo theo những hình thức sáng tạo hoặc đầy đạo đức và chống lại những điều lệch lạc. Nhưng khi lớn lên, chúng thường không đặt mục tiêu quá cao. Khi các nhà tâm lý học Penelope Lockwood và Ziva Kunda yêu cầu các sinh viên đại học liệt kê ra rằng họ hy vọng đạt được điều gì trong 10 năm tới, các sinh viên này thường đưa ra những mục tiêu hết sức bình thường. Một nhóm các học sinh khác được yêu cầu đọc mục báo về một người bạn đồng trang lứa nổi bật, rồi sau đó đưa ra mục tiêu của đời mình, và họ đặt mục tiêu cao hơn hẳn. Việc nhìn vào một hình mẫu rõ ràng có thể tạo ra những khát vọng cho họ. Những hình mẫu có một tác động rất mạnh mẽ đến việc trẻ em lớn lên và thể hiện sự độc đáo như thế nào. Khi hàng trăm cô gái từng tốt nghiệp trường Đại học Radcliffe được yêu cầu kể tên những người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời họ trong những năm đầu tuổi 30, đa số họ nhắc đến cha mẹ và những người cố vấn. 17 năm sau, các nhà tâm lý học Bill Peterson và Abigail Stewart đo lường sự nỗ lực của những người phụ nữ này trong việc thay đổi mọi thứ vì một thế hệ tương lai tốt đẹp hơn. Liệt kê tên cha mẹ là một hình mẫu tiêu biểu chiếm chưa tới 1% động lực của những người phụ nữ này để tạo ra những thay đổi có giá trị. Những người phụ nữ theo đuổi sự độc đáo, bị ảnh hưởng suốt cả thập niên hay nửa thập niên ban đầu không phải bởi cha mẹ mà bởi những người cố vấn kinh nghiệm cho mình. Việc nhắc đến người cố vấn chiếm tới 14% trong những mong ước khác biệt của những cô gái này khi muốn cải thiện thế giới. Nghịch lý thay, việc khuyến khích con trẻ phát triển những giá trị mạnh mẽ một cách tốt đẹp là khi cha mẹ hạn chế những ảnh hưởng riêng của mình một cách hiệu quả. Những ông bố bà mẹ có thể vun đắp động lực để con trở nên độc đáo, Nhưng ở một vài khía cạnh nào đó, con người cần tìm thấy những hình tượng riêng thể hiện sự độc đáo trong lĩnh vực mà họ muốn hướng tới. Trong bộ môn hài kịch, Liz Winstead nhận được những cảm hứng từ nhà hài kịch Roseanne Barr, cả vì tài năng của bà trên sân khấu và ủng hộ của bà dành cho phụ nữ trong lĩnh vực này. Khi Winstead chia sẻ với công chúng những quan điểm chính trị nổi loạn của bà, cha bà nói, "Tôi đã sai lầm rồi. Tôi dạy con mình có quan điểm riêng, nhưng tôi quên bảo nó, tôi đã nghĩ rằng quan điểm của nó cũng giống quan điểm của tôi. Nếu chúng ta muốn khuyến khích tính độc đáo, cách tốt nhất chúng ta có thể làm là nuôi dưỡng nguồn cảm hứng cho con trẻ bằng cách giới thiệu cho chúng những hình mẫu khác nhau. Có lẽ tôi đã trở thành một tên tội phạm khi còn niên thiếu, nếu không nhờ sự tác động của hai người đàn ông," Jackie Robinson thừa nhận. Một là người thợ máy đã giải thích cho Jackie hiểu vì sao hành vi băng đảng làm tổn thương đến mẹ ông. Người còn lại là một mục sư sư trẻ tuổi tên là Carl Downs. Nhận thấy những cậu thanh niên này thường bị cha mẹ buộc phải đến nhà thờ và nhiều người sau đó rời bỏ giữa chừng, Downs đã tổ chức những buổi khiêu vũ trong nhà thờ và xây một sân cầu lông. Nhiều thành viên phản đối dựa vào những truyền thống trong quá khứ, nhưng Downs vẫn nhất quyết làm. Được truyền cảm hứng từ một người sẵn sàng thách thức truyền thống để khuyến khích trẻ em, Robinson đã tình nguyện trở thành một giáo viên dạy học vào Chủ nhật. Và ông cũng quyết tâm mở ra những cánh cửa cho những người khác như Downs đã làm với ông. Trong bóng chày, Robinson đã tìm thấy người cố vấn đặc biệt khác ở Branch Rickey, ông bầu đội Dodger, người đã tuyển mộ ông bất chấp rào cản màu da. Robinson vừa 26 tuổi khi Rickey chiêu mộ ông. Rickey đang tìm kiếm một cầu thủ da màu có thể chạy, ném bóng và tấn công. Và một khi Rickey có một nhóm các ứng viên với đầy đủ các kỹ năng tuyệt vời, ông bắt đầu đánh giá tính cách của họ, mời họ đến gặp mặt trực tiếp với hy vọng tạo ra một giải đấu mới mang tên Negro League. Khi chọn Robinson, Rickey khuyến khích Robinson thực hiện một số pha mạo hiểm ở khu vực chốt gôn, hãy chạy điên cuồng và cướp tất cả về đây, nhưng vẫn cảnh báo Robinson, tôi muốn một cầu thủ can trường nhưng không đến mức bất chấp tất cả. Tìm được đúng người cố vấn không phải luôn luôn dễ dàng, nhưng chúng ta có thể tìm thấy họ ở những nơi dễ tiếp cận hơn. Những câu chuyện về những nhân vật đặc biệt đi suốt chiều dài lịch sử. Nhà ủng hộ nhân quyền nổi tiếng Malala Yousafzai được truyền cảm hứng bằng việc đọc tiểu sử của Mina, một nhà vận động cho quyền bình đẳng ở Afghanistan, và tiểu sử của Martin Luther King Jr., trong khi King lại được truyền cảm hứng bởi Gandhi cũng như Nelson Mandela. Trong một số trường hợp, các nhân vật hư cấu thậm chí có thể trở thành một hình mẫu tốt hơn. Nhiều người khi lớn lên lấy hình mẫu của mình là những anh hùng trong những cuốn tiểu thuyết yêu thích, trong đó nhân vật chính thể hiện sự sáng tạo của mình trong việc theo đuổi những kỳ tích phi thường. Khi được hỏi tên những cuốn sách yêu thích, Elon Musk và Peter Thiel đều chọn Lord of the Rings, một câu chuyện tuyệt vời về chuyến phiêu lưu của người Hobbit nhằm phá hủy quyền năng của một chiếc nhẫn nguy hiểm. Sheryl Sandberg và Jeff Bezos đều đề cập đến cuốn A Wrinkle in Time, trong đó một cô gái trẻ học cách uốn cong định luật vật lý và di chuyển xuyên thời gian. Mark Zuckerberg rất thích cuốn Ender's Game, kể về một nhóm những đứa trẻ cứu hành tinh thoát khỏi cuộc tấn công của những người ngoài trái đất. Jack Ma có một cuốn sách ưa thích thời niên thiếu là Alibaba and the 40 Thieves, kể về một tiểu phu đã tiếp nhận những sáng kiến nhằm thay đổi vận mệnh của chính mình. Có nhiều khả năng cao rằng tất cả họ đều là những đứa trẻ giàu tính sáng tạo. Điều này lý giải vì sao mà họ bị thu hút bởi những câu chuyện cổ tích ngay từ đầu, nhưng cũng có thể là vì những câu chuyện này giúp nâng cao khát vọng sống. Thật đáng ngạc nhiên, có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khi lĩnh vực sách trẻ em có được những sản phẩm độc đáo, thế hệ trẻ em khi lớn lên ở thời kỳ tiếp theo cũng trở nên sáng tạo hơn. Trong một nghiên cứu, các nhà tâm lý học đã theo dõi những thành tựu độc đáo trong lĩnh vực truyện trẻ em từ những năm 1800 đến 1950 tại Mỹ. Những thành tựu đạt được về lĩnh vực sách trẻ em ở Mỹ tăng đến 66%. Từ năm 1880 đến 1850, đồng nghĩa với việc tỷ lệ bằng sáng chế tăng vọt 7 lần trong giai đoạn từ năm 1850 đến năm 1890. Sách dành cho trẻ em phản ánh những giá trị cuộc sống phổ biến vào thời điểm đó. đồng thời cũng nuôi dưỡng những giá trị này. Khi những câu chuyện có nội dung xoay quanh những thành tựu độc đáo, tỷ lệ bằng sáng chế tăng vụt lên 20 đến 40 năm sau đó. Như Dean Simonton tóm tắt, cần rất nhiều thời gian để một đứa trẻ tiếp cận với những hình tượng thành công trong môi trường lớp học để lớn lên và đóng góp cho việc sáng tạo trong tương lai. Không giống như những câu chuyện tiểu sử, trong những câu chuyện hư cấu, các nhân vật có thể thực hiện những hành động chưa từng có trước đây, biến những điều không thể trở thành có thể. Những người sáng tạo ra tàu ngầm hiện đại và trực thăng ngày nay chắc hẳn đã thực sự kinh ngạc với tầm nhìn về những máy móc công nghệ chưa từng hiện diện của Jules Verne trong truyện 20,000 Leagues Under the Sea và The Clipper of the Clouds. Một trong những quả tên lửa đầu tiên được thiết kế bởi một nhà khoa học lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn người Anh H.G. Wells. Một số điện thoại, máy tính bảng, thiết bị dò GPS, ổ đĩa di động, thiết bị giải trí đa phương tiện đầu tiên được thiết kế bởi những người đã từng xem các nhân vật trong phim Star Trek sử dụng những thiết bị tương tự. Khi chúng ta bắt gặp những hình ảnh về sự độc đáo này trong lịch sử và tiểu thuyết hư cấu, logic về kết quả sẽ biến mất. Chúng ta không còn lo lắng nhiều về điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thất bại. Không nghi ngờ gì nữa, thế hệ những người độc đáo tiếp theo chắc chắn sẽ lấy cảm hứng từ loạt truyện Harry Potter, trong đó ngập tràn chi tiết về những thành tựu phi thường. Harry Potter là phù thủy duy nhất có thể đánh bại Chúa tể Voldemort. Cùng với những người bạn Hermione và Ron, Harry đã học được những phép thuật độc đáo nhất và sáng tạo ra những phương cách mới chống lại thế hắc ám. Chúng ta có thể nhìn thấy tinh thần của những đứa trẻ trỗi dậy khi chúng thành công và sẽ thụt lùi khi chúng thất bại. Cùng với việc tạo ra một thế hệ những hình mẫu trẻ em đầy cá tính, J.K. Rowling đã đưa một thông điệp đạo đức vào những tác phẩm của bà. Những thí nghiệm gần đây chỉ ra rằng việc đọc Harry Potter có thể cải thiện thái độ của trẻ em liên quan đến một nhóm người bị cho là không quan trọng trong xã hội. Khi chúng thấy Harry và Hermione phải đối diện với nạn phân biệt đối xử, vì không có dòng máu phù thủy thuần chủng, chúng sẽ cảm thông hơn và ít định kiến hơn với những nhóm thiểu số trong cuộc sống. Khi trẻ em xác định một cách rõ ràng rằng những nhân vật anh hùng cũng đại diện cho sự độc đáo, điều này có thể thay đổi phần nào cách lựa chọn hướng đi của chúng. Trong số các anh chị em, những người con thứ thường trở nên độc đáo hơn sau khi những anh chị của họ chọn hết những ngách thông thường. Nhưng cho dù chúng ta được sinh ra với thứ tự nào, một khi chúng ta bị hấp dẫn bởi những hình mẫu độc đáo, chúng ta đều có thể mở rộng những đường hướng mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới. Thay vì kêu gọi mọi người phải nổi bật vì những đường lối truyền thống đã bị đóng lại, những nhân vật chính trong các câu chuyện thần thoại hay cổ tích ưa thích thường khuyến khích sự độc đáo bằng việc mở cửa tâm trí con người đến những con đường chưa từng có trong tiền lệ.